vì nàng họa mày ngài, vì nàng cài mộc châm. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua Tô Vân Oản thực sự quá mệt mỏi, vì vậy ngủ thiếp đi đến tận sáng hôm sau. Thương tích của Hạ Hầu Lẫm đã chuyển biến tốt hơn, vì vậy không cần nàng phải đi hái quả dại làm lương thực nữa. Chàng đã có thể tự đi săn những con thú nhỏ về làm thức ăn. Lúc Tô Vân Oản mơ màng tỉnh dậy đã thấy Hạ Hầu Lẫm ngồi bên đống lửa, chăm chú nướng thỏ rừng. Tô Vân Oản bị mùi thịt nướng thơm nước đánh thức. Lẫm ca ca, chàng bắt thỏ à? Vì vừa tỉnh dậy giọng nàng còn hơi ngái ngủ, vừa có phần lười biếng, lại có chút nũng nịu. Hạ Hầu Lẫm nghe thấy giọng nói đáng yêu này của bảo bối nhà mình thì cong môi cười, vội vàng đứng dậy, bước đến, ôm nàng, sủng nịnh gãi gãi sông mũi Tô Vân Oản, yêu chiều nói, heo lười, rốt cuộc cũng chịu dậy, đúng là chỉ có dùng mỹ thực mới đánh thức được cô nương lười nhác như nàng. Tô Vân Oản ngượng ngùng cười, ai y, chỉ có Lẫm ca ca hiểu ta nhất. Mà thịt thỏ rừng này so với thịt thỏ nuôi nhốt ở kinh thành chắc chắn ngon hơn nhiều. Thịt ngon hơn, cũng giòn hơn, hương vị cực kỳ hấp dẫn. Nói đến đồ ăn, hai mắt nàng lập tức sáng rỡ như sao. Hạ Hầu Lẫm bất đắc dĩ xoa xoa đầu nàng, buông Tô Vân Oản xuống, tiếp tục đi nướng thịt. Muội nhanh đi rửa mặt đi, trở về là có thể ăn rồi. Nhanh lên, heo lười. Giọng chàng đầy yêu thương nói. Tô Vân Oản mặc áo quần tử tế, hoạt bát nhảy chân sáo đến bên bờ suối, còn vui vẻ ngâm nga hát. Mặt trời lên cao, chó sủa gâu gâu, nhớ đại ca đang ở nơi thâm sơn cùng cốc. A a a, dưới núi, dòng, sông xanh uốn lượn chảy dài, gió du dương cuốn hàng liễu rủ. A a a, chàng có nghe thấy tiếng muội muội gọi đại ca. Hạ Hầu Lẫm nướng thịt trong động, nghe thấy giọng hát hào hứng thanh thuần của nàng không khỏi bật cười. Thời gian này thật tốt, thực sự không trở về kinh thành cũng không phải ý tồi. Rời xa nơi hỗn loạn phù phiếm ấy đến nơi thế ngoại đào viên, cách biệt với đời, cùng Oản Oản xây một căn nhà nhỏ, bình yên sống bên nhau. Như vậy chẳng phải rất tuyệt hay sao? Nhưng chàng vẫn muốn về kinh. Chàng muốn cho Tô Vân Oản của chàng một danh phận, không thể để nàng theo chàng không minh bạch như bây giờ. Tô Vân Oản từ ngoài chạy vào, thấy Hạ Hầu Lẫm đứng chờ mình ngay ngoài cửa động liền bổ nhào vào lòng chàng. Hạ Hầu Lẫm đỡ lấy thân thể mảnh mai của nàng, ôm chặt lấy eo Tô Vân Oản cưng chiều nói, thật là tính tình vẫn hệt như trẻ con thế. Không sợ ta không đỡ được nàng hả? Không sợ, lúc nào huynh cũng đỡ được ta mà. Tô Vân Oản cười tươi như hoa, hai lúm đồng tiền của nàng càng lún sâu, tô điểm thêm nét hồn nhiên trong sáng. Hai người chia nhau thịt thỏ ăn xong, Tô Vân Oản vẫn còn chưa đã miệng, liếm láp môi, thịt này thật sự rất ngon nha. Hạ Hầu Lẫm lại đi hái về ít quả dại. Thời gian này quả là nhàn hạ, yên bình. Hạ Hầu Lẫm nhìn Tô Vân Oản ăn uống đến vui vẻ, thoải mái, nhẹ nhàng đi đến lau miệng cho nàng nói. Đi thôi, thực hiện lời hứa ngày hôm qua của ta. Đưa nàng đến rừng hoa đào. Tô Vân Oản giật mình, đánh giá chàng một chút. Người này thực sự tốt bụng đưa nàng đến rừng đào sao? Không phải muốn làm mấy trò xấu xa đó chứ? Hạ Hầu Lẫm vừa nhìn đã biết ai đó đang suy nghĩ gì. Thở dài, nhéo nhéo má nàng nói. Ta cam đoan, hôm nay chúng ta chỉ hái hoa đơn thuần thôi. Tuyệt đối không làm việc khác. Được, không, Tô Vân Oản nhìn bộ dạng thề thốt chém đinh chặt sắt nghiêm nghị của chàng thì miễn cưỡng gật đầu. Phủi phủi tay áo nói. Thôi được. Tin huynh một lần, đi thôi. Hạ Hầu Lẫm bất đắc dĩ lắc đầu. Uy tín của chàng trong mắt nàng vì sao cứ càng ngày càng giảm vậy chứ? Hai người nắm tay nhau sóng bước cùng đi đến rừng đào. Rừng đào vẫn mỹ lệ như ngày hôm qua. đáng tiếc hoa đã bung nở gần hết. Vẻ đẹp rực rỡ này trái lại khiến người ta thoáng buồn. Vì giờ chính là thời khắc cuối cùng của chúng. Đẹp đến mỹ lệ trước khi kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi. Tô Vân Oản đi đến gốc cây lớn nhất. Tò mò hỏi, chàng nói xem, nếu cây đào này kết trái có phải quả sẽ cực kỳ ngon không? Hạ Hầu Lẫm nhìn nàng, lại nhìn cây đào già một lát, mới chậm rãi nói, quả của cây này ăn ngon hay không ta không biết. Chỉ biết hôm qua, dưới gốc đào này ý trung nhân của ta rên rỉ sung sướng. Ăn thật ngon, thật ngọt. Tô Vân Oản nghe chàng nói xong lập tức đỏ mặt, thầm sỉ và, đúng là càng ngày càng lưu manh, lúc nào cũng nghĩ ra trò đùa giỡn, trêu chọc nàng. Hừ, nam nhân dưới gốc cây này, hôm qua chẳng ngon miệng chút nào. Nói rồi định chạy, nhưng chưa kịp hành động đã bị Hạ Hậu Lẫm giam trong lồng ngực. Chàng ghé sát lại, thủ thỉ bên tai nàng, cực kỳ thân mật, ăn không ngon thật sao? Vậy hôm nay nàng có muốn ăn lại xem rốt cuộc là ngon hay không ngon không? Tô Vân Oản xấu hổ, thẹn quá hóa giận đẩy chàng ra. Đã bảo chỉ đến ngắm hoa đào mà. Tại sao lúc nào trong đầu chàng cũng nghĩ đến mấy chuyện kia thế? Hạ Hầu Lẫm bật cười vang. Chàng đùa nha đầu nha mình đến. Nghiện rồi, Hạ Hầu Lẫm rung cây đào nhiều hoa nhất. Cánh hoa lả tả rơi xuống như mưa. Hoa, đẹp quá đi mất, thật là đẹp. Tô Vân Oản nhìn từng đợt hoa bay xuống, xoay tròn trong không trung như khiêu vũ, vừa lả lướt vừa quyến rũ. Theo vô thức nàng chạy theo những cánh hoa rơi, rồi nằm ngửa mặt lên trời, gối đầu lên thảm hoa đào ngát hương, mê mẩn ngắm những cánh hoa phiêu linh trong gió. Hạ Hầu Lẫm cũng nằm xuống cạnh nàng, thưởng thức giờ phút khoái hoạt. Tự tại này, Lẫm ca ca, chàng nói xem, chúng ta có thể cứ sống vô ưu vô lo thế này được không? Nơi này vừa yên bình, vừa tươi đẹp hệt như thế ngoại đào viên. Chúng ta cứ cùng nhau ở đây cũng không tệ mà. Tô Vân Oản ôm lấy eo chàng. Cái đầu nhỏ nằm trong ngực chàng hết rụi đông lại rụi tây. Trong lúc đôi tình lữ tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp, an yên thì một chành vó ngựa dũng mạnh ập đến, đánh thức hai người khỏi mộng đẹp. Cách chương